sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 40, vì bảo vệ con gái Nguyệt Nguyệt bị luân gian, ngày hôm sau Chu Thành bị bắt. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn tôi không hề cưỡng gian cô ấy, là cô ấy câu dẫn bọn tôi trước. Cô ta chính là kỹ nữ, quần áo không mặc mà ở đây, trên người đều là tinh dịch của một khách hàng vừa tiếp xong, bây giờ lại tiếp tục kiếm khách. Một lúc nữa bọn tôi làm cô ấy xong cũng sẽ cho cô ấy tiền. Ha ha ha. Chính là, cô ấy bị bọn tôi thao còn nói thoải mái. Sướng đến vẫn luôn chảy nước, sao có thể là chúng tôi cưỡng gian được. Cô ấy còn chưa vừa lòng đâu. Hóa ra cô là mẹ cô ấy nha. Vị phụ nhân này, con gái cô bị chơi cũng là cô sai. Ai bảo trong nhà không giáo dục tốt, con gái tôi sẽ không như vậy đâu. Chúng ta cần phải tiếp tục thao, cô mẩu tránh ra. Mấy tên đàn ông bắt đầu tiếp tục vuốt ve tiểu ngọc đằng sau Dư Nguyệt Nguyệt. Dư Nguyệt Nguyệt sợ tới mức co rúm lại, nhưng mà vẫn như cũ kiên trì bảo vệ con gái. Bà nhìn mấy tên đàn ông thân cường thể tráng, bản thân không có cách nào đưa con gái đi. Bất đắc dĩ, bà đành phải nghĩ đến một đối sách. Tôi cầu xin các cậu đừng thao con gái tôi. Các cậu đừng động vào nó. Nếu các cậu còn chưa thỏa mãn, thì thao tôi đi. Con gái tôi còn nhỏ tuổi, các cậu đừng động vào nó. Để tôi thay con bé. Dư Nguyệt Nguyệt quyết định ở giữa lấy lòng những tên đàn ông này. Bọn họ cười vang, nhanh chóng cởi quần Dư Nguyệt Nguyệt. Dư Nguyệt Nguyệt muốn giãy giụa, bất lực mà lắc mông. Trong mắt mấy tên đàn ông lại như câu dẫn bọn họ. Cuối cùng thành thạo kéo quần lót xuống. Mấy tên đàn ông nhìn thấy tiểu huyệt Dư Nguyệt Nguyệt vẫn chảy nước vì vừa mới bị thầy Trương thao bức, đều rất hưng phấn. Một tên đàn ông cắm ngay gậy thịt của mình vào. Ha ha ha, tiểu huyệt của vị phu nhân nhân này cũng thật thoải mái. Nhiều nước như vậy, không lẽ cô cũng giống con gái cô, đều là kỹ nữ? Nếu không thì làm sao bên trong lại có nhiều nước như vậy? Đây không phải là cũng vừa tiếp khách xong sao? Ha ha ha ha. Dư Nguyệt Nguyệt cứ như vậy mà đè lên người tiểu ngọc bị thao. Quần của bà hoàn toàn bị cởi ra, áo cũng bị xốc lên, mấy đôi tay không ngừng vuốt ve trên người bà. Bà chỉ có thể cắn răng chấp nhận sự vây quanh của mấy tên đàn ông. Vừa rồi bản thân mới bị thầy Trương thao xong, bây giờ lại bị nhiều người chơi như vậy, tính dục lập tức xuất hiện. Chỉ là dưới người là con gái, Dư Nguyệt Nguyệt khống chế không để biểu cảm quá phận lộ ra, cũng cắn chặt răng hy vọng mình không kêu lên những âm thanh dâm dãng. Nhưng mà cơ thể không nghe theo bà, đã luân hãm trong khoái cảm. Cách chương.